Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, Đế Tân. Chương 521, Đế Tân, mặc dù ta không biết chuyện này đến cuối cùng sẽ là ai sai, nhưng là ta có thể khẳng định một chút việc, ngươi từ đầu đến cuối đều là vô tội. Nhìn xem trước mặt một mặt quật cường thiếu nữ, Tử Thụ chậm rãi nói, có lẽ Đế Ất Khương Hoàn sở cách làm đích thật là tại đem Khương Vân hướng trong hố lửa đẩy. Lại có lẽ hắn tận lực mà vì đó cử động ngược lại sẽ hại Khương Vân. Nhưng là từ bắt đầu đến cuối cùng, Khương Vân đều là vô tội. Nhìn xem hơi có vẻ mơ hồ, có chút nghe không hiểu hắn đang nói cái gì Khương Vân. Tử Thụ đưa tay giúp nàng nắm thật chặt trên người áo choàng, khẽ thở dài, thời điểm cũng không sớm, ta sắp xếp người giúp ngươi làm một ít thức ăn, lại chuẩn bị chút nước nóng, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Hậu viện gian phòng đều không người ở, ngươi tùy ý chọn một gian mình thích liền tốt. Nói xong, Tử Thụ lắc đầu, quay người đi ra, nhìn xem Tử Thụ hơi có vẻ nặng nề bóng lưng, Khương Vân thoáng có chút xuất thần. Nguyên bản nàng coi là phụ thân đem nàng đưa đến nơi này đến, chỉ là vì đơn thuần thông gia mà thôi. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này ở trong tựa hồ là có ẩn tình khác. Chỉ là, nhìn qua Tử Thụ dần dần đi xa bóng lưng, Khương Vân nhịn không được khe khẽ thở dài. Phụ mẫu chi mệnh, mai mối chi ngôn, người tựa hồ cũng không minh bạch. Theo tiến cái cửa này một khắc kia trở đi, ta cũng đã là thê tử của ngươi. Khương Vân cứ như vậy tại Tử Thụ phủ thượng ở lại. Đế Ất không tiếp tục thúc giục bổ sung hôn lễ sự tình. Hắn thấy, Khương Vân tốt như vậy nữ hài, chỉ cần tiến vào Thọ Vương phủ, lâu ngày ấy sinh tình, thời gian dài, Tử Thụ tự nhiên là sẽ tiếp nhận nàng. Đến lúc đó lại bổ sung một trận hôn lễ liền tốt. Khương Hoàn sở mặc dù cảm thấy dạng này có chút hủy khuất nữ nhi, nhưng đối mặt ngày giờ không nhiều Đế Ất, vẫn là đáp ứng. Dù sao, chỉ cần Tử Thụ cuối cùng tiếp nhận Khương Vân, như vậy nàng chính là đại thương tương lai vương hậu, một chút hủy khuất cũng không tính là gì. Mà đối với Tử Thụ tới nói, chỉ cần Đế Ất không bức hôn, Khương Vân ở tại phủ thượng liền ở tại phủ thượng đi. Dù sao hắn không động vào Khương Vân là được rồi. Nhưng mà, mặc kệ là Tử Thụ, vẫn là Khương Hoàn sở, thậm chí là Trình Đế Ất cũng không nghĩ tới hắn đại nạn sẽ đến nhanh như vậy. Trong vương cung, sắc mặt vàng như nến Đế Ất lẳng lặng nằm tại trên giường. Trước giường, Tử Thụ sắc mặt phức tạp đứng ở nơi đó. Nhìn xem trên giường như trong gió nến tàn lão nhân, mặc dù thực chất bên trong hắn là một cái người xuyên Việt, mặc dù hắn bởi vì vương vị, bởi vì hôn sự, bởi vì các loại chuyện cùng trước mặt lão nhân có đủ loại mâu thuẫn, nhưng là không thể phủ nhận là lão nhân làm hết thảy cũng là vì hắn tốt, vì để cho hắn có thể thuận lợi leo lên vương vị, ngồi vững vàng vương vị. Hắn mặc dù ngoài miệng luôn yêu thích cùng lão nhân cãi nhau, nhưng trong lòng thực ra đã công nhận lão nhân phụ thân thân phận, bởi vì cũng chỉ có một cái phụ thân đối với nhi tử thích mới có thể như vậy thuần túy. Phụ vương, nghe được Tử Thụ thanh âm, trên giường lão nhân cật lực mở ra kia một đôi đục ngầu con ngươi. Hôm nay buổi sáng, hắn ở trên hướng lúc vô ý té ngã. Không đến nửa ngày công phu, hiện tại đã mạnh như trong gió nến tàn, tùy thời đều có thể dập tắt. Ngươi đã đến, nhìn thấy trước giường Tử Thụ, lão nhân cật lực muốn đứng dậy. Thấy thế, Tử Thụ liền vội vàng tiến lên đè lại lão nhân. Phụ vương, ngươi có lời gì nằm nói liền tốt, ta nghe. Lão nhân nhìn xem Tử Thụ trong mắt kiên trì, lại thêm hắn đích xác đã không làm gì được, cuối cùng vẫn là nằm xuống. Già a, lão nhân tự giễu thở dài một hơi. Rất khó tưởng tượng, lúc trước vị kia lực áp cơ xương hùng chủ, bây giờ đã là bộ dáng như vậy. Hắn nghiêng đầu, nhìn xem Tử Thụ, chậm rãi nói, ngươi bây giờ có thể nguyện theo cô trong tay đón lấy cái này đại thương Giang Sơn sao? Nhìn xem đến lúc này đã lâu nhớ thành thang Giang Sơn lão nhân. Tử Thụ từ từ ngã quỵ tại trước giường. Phụ vương xin yên tâm, nhi thần tại, thì thành thang Giang Sơn tại, đã chung quy không cải biến được trận này số mệnh, vậy liền lựa chọn trực diện đi. Huống hồ, đây là lão nhân trước mặt sau cùng nguyện vọng, hắn thực sự không đành lòng để hắn thất vọng. Nghe được Tử Thụ nói như vậy, lão nhân vui mừng cười, nếu như sớm biết cô tử năng để ngươi như thế nghe lời, cô liền không nên hơi tàn nhiều như vậy thời gian. Tử Thụ đưa tay giúp lão nhân dịch hảo góc chăn, thấp giọng nói, phụ vương ngươi cũng đừng nói chuyện, nghỉ ngơi nhiều một chút đi. Khẽ lắc đầu, lão nhân giọng nói rất bình tĩnh, cô thân thể cô chính mình rõ ràng, là thời điểm cần phải đi, chỉ là, tại cô trước khi đi, cô còn muốn nhìn thấy một sự kiện. Cô muốn nhìn đến ngươi cùng Vân Nhi thành hôn. Đón lão nhân, chờ mong ánh mắt, Tử Thụ trầm mặc thật lâu. Hải Nhi cái này để người đi chuẩn bị cùng Vân Nhi cô nương hôn lễ. Lão nhân cười, tượng một cái vui vẻ hài tử. Đừng quên để người đi thông chi hoàn sở. Tử Thụ nhẹ gật đầu, nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng. Lão nhân khả năng đã kiên trì không đến Khương Hoàn Sở chạy đến. Ngày thứ hai, lớn thương vương chữ Tử Thụ, cùng đông bá hậu con gái Khương Vân tại triều ca thành hôn. Lúc này Khương Hoàn Sở còn tại cưỡi ngựa trên đường chạy tới. Đêm đó, đế ất băng hà, Khương Hoàn Sở cuối cùng vẫn là không có nhìn thấy đế ất một lần cuối. Dựa theo đế ất di chiếu, lớn thương vương chữ Tử Thụ kế vị là vì đế tân, không có cái gì đăng cơ đại điển, vị này cho tới bây giờ đều không đối vương vị biểu hiện ra qua hứng thú gì. Vương tử tại kế vị ngày đầu tiên liền biểu diễn cái gì mới là chuyên quyền độc đoán, cái gì tổ pháp, cái gì quy củ, trong mắt hắn chính là một trang giấy. Đăng cơ quá trình toàn bộ bị thủ tiêu. Hết thảy mọi người tay đều dùng để đi xử lý đế ất tang lễ. Ngoài ra, hắn còn hạ lệnh thả ra bị đế ất giam lỏng Tử Khải, để hắn cùng Tử Diễn cùng một chỗ vì đế ất giữ đạo hiếu. Đối mặt gián ngôn các đại phu, hắn chỉ nói một câu, hoặc là nghe cô, hoặc là các người lại đi tìm một người tới làm cái này vương. Cô đi cho phụ vương giữ đạo hiếu. Thế là khổ gián không có kết quả, các đại phu chỉ có thể ngược lại đi tán dương vị này tân vương chí hiếu. Mặc dù bọn họ là ngôn quan, nhưng là bọn họ cũng là biết biến báo. Bởi vì trong lịch sử hoàn toàn không hiểu biến báo, ngôn quan đều chết hết. Đương nhiên, đối với những này ngôn quan thổi phồng, Tử Thụ không có nửa điểm hứng thú. Hắn chỉ là muốn cho đế ất một cái xứng với thân phận của hắn tang lễ. Về phần đăng cơ đại điển, hắn đã là đại thương vương, căn bản không cần loại đồ vật này tới thể hiện chính mình tồn tại cảm. Mà tại đế ất băng hà, Tử Thụ kế vị tin tức truyền ra sau, thiên hạ 800 chấn chư hầu cũng là nhao nhao đi sứ đi triều ca. Chúc mừng tân vương sinh ra, một cái thời đại hoàn toàn mới tiến đến, các loại trên ý nghĩa, vân tiêu. Địa phủ là dạng gì đâu? Phụ vương chết rồi, linh hồn cũng sẽ đi địa phủ sao? Xử lý xong đế ất tang lễ, rốt cục rảnh rỗi Tử Thụ tại một lần cùng Vân Tiêu nói chuyện phiếm lúc hỏi. Địa phủ chính là Bình Tâm Nương Nương biến thành, cụ thể là dạng gì? Ta cũng không có đi qua, bất quá người sau khi chết, hẳn là đều sẽ trước hồn quy địa phủ, sau đó lại vào luân hồi. Vân Tiêu lẳng lặng đáp, phụ vương loại người này, coi như vào luân hồi, đời sau cũng hẳn là nhà đại phú đại quý đi. Tử Thụ lại hỏi, nhìn xem Tử Thụ trong mắt chờ mong, mặc dù Vân Tiêu cũng không rõ ràng lắm luân hồi pháp tắc, nhưng nàng vẫn gật đầu, thể loại giả sử, kiếm hiệp,